Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương sư phụ cười nói như vậy là được rồi, nhất thiết chớ cùng tỷ tỷ ngươi học. Trịnh Cẩm Hoa đem điện thoại từ đệ đệ cầm trong tay lại đây. Sư phụ, ngươi đừng lại đằng phi trước mặt nói ta, ngươi cho ta sách thuốc ta đều nhanh thuộc lòng xong. Cẩm Lương cũng phải đi kinh thành đọc sách, đến thời điểm đằng phi cùng hắn một chỗ đi qua, ta đem địa chỉ cho bọn họ. Trịnh Cẩm Hoa còn chưa nói xong, Trương sư phụ ngắt lời nàng, mua vé ghé nói với ta một tiếng, đến thời điểm ta phái người đi đón bọn họ. Trịnh Cẩm Hoa cười nói, vậy được. Sau khi cúp điện thoại, Trịnh Cẩm Hoa liền nhường đằng phi về nhà lấy hành lý. Mấy ngày nay hắn cũng chỉ mặc Cẩm Lương quần áo. Đằng phi gật đầu, vội vàng đi trong nhà chạy. Trên đường gặp được trước kia bạn cùng chơi, hắn ăn mặc dáng vẻ lưu manh, cợt nhả nhìn xem đằng phi, mấy ngày nay đi nơi nào. Đầu năm nhị ngày đó, muốn tìm ngươi đi huyện lý xem điện ảnh tìm không đến ngươi. Đằng phi dừng bước lại, với hắn nói chuyện chính là hắn ban đầu nhà hàng xóm hài tử Nghiêm Vũ. Nghiêm Vũ mụ mụ qua đời được sớm, hắn ba cưới mẹ kế, sinh đệ đệ muội muội, liền không thế nào quản hắn. Hắn nói ra, ta đi cô cô ta trong nhà, ta muốn đi kinh thành. Nghiêm Vũ, ngươi đều 18 tuổi, đừng như thế hỗn đi xuống, tìm sự tình làm đi, mặc kệ người nhà thế nào, chúng ta chính mình phải làm cái hiểu được người. Nghiêm Vũ ngoài miệng tươi cười nhạt xuống dưới, miệng ngậm điếu thuốc, ta tình huống này, hiểu không đứng lên, ngươi đi kinh thành làm cái gì? Đằng phi cười nói, ta đi kinh thành học y. Nghiêm Vũ nhìn hắn nói ra, vậy ngươi hảo hảo học, sau này, chúng ta đám người kia cũng có cái tài giỏi. Đằng phi tưởng khuyên nữa khuyên hắn, lại không biết nên khuyên như thế nào, liền nói ra, đến kinh thành, ta cho ngươi viết thư. Nghiêm Vũ tựa vào trên cột điện, không quan trọng gật gật đầu. Hành, Nghiêm Vũ nhìn theo đằng phi rời đi, chậm rãi nheo lại mắt. Đằng phi vừa đến đào ra cửa, liền nhìn đến ba mẹ mang theo đồ vật từ trong nhà đi ra. Đào Việt gặp nhi tử trở về, sắc mặt vui vẻ, vội hỏi, Cẩm Hoa cho nàng sư phụ gọi điện thoại không có. Nàng trong lòng rất phức tạp, vừa hy vọng Cẩm Hoa sư phụ không thu đồ, như vậy đằng phi liền không cần đi kinh thành, lại lo lắng đằng phi thất lạc khổ sở, hy vọng Cẩm Hoa sư phụ thu đằng phi làm đồ đệ. Đằng phi cao hứng nói, đánh, Trương sư phụ tuy rằng không muốn thu ta làm đồ đệ, nhưng nàng nói muốn giới thiệu cho ta một vị sư phụ. Đào Việt cùng Mạt Văn Bác tâm tình phức tạp thời điểm, lại vì nhi tử cao hứng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đằng phi đi trong phòng nhìn nhìn, Cẩm Duyệt tỷ bọn họ đi rồi chưa? Đào Việt gật đầu, đầu năm nhị bọn họ liền hồi quân đội. Mạt Văn Bác nhìn về phía hắn, với cữu cữu ngươi, mợ chào hỏi, chúng ta thì đi đi, miễn cho xe đi. Đằng phi gật gật đầu, đến bến xe, Mạt Văn Bác lấy một cái bọc nhỏ đi ra, đưa cho đằng phi, trong nhà tiền đều ở nơi này, ngươi đều cầm đi. Đằng phi hốc mắt đỏ ửng, ta không cần, đều cho ta, các ngươi dùng cái gì? Đào Việt vội hỏi, ta lập tức liền phát tiền lương, sẽ không có tiền dùng. Mạt Văn Bác đem bao nhét trong tay hắn, cầm đi. Cùng ra phú lộ, nhiều mang chút tiền, chúng ta cũng yên tâm chút. Đằng phi đem tiền nhét trong túi, đến cùng vẫn là cầm. Trong tay mình không có tiền, tiền xe còn có một đường ăn uống, cũng không thể đều dùng Cẩm Lương ca. Xe đến, Thẩm Thận Hành cùng Thẩm Thận Ngôn đem hành lý xách lên xe. Đoàn người lên xe, Đào Việt đuổi theo xe, nhìn xem đằng phi. Chảy nước mắt hô, đến kinh thành, chớ quên cho nhà viết thư. Đằng phi phất phất tay, ta biết, ngồi trên xe. Đằng phi ôm Thắng Toàn ngồi ở trên vị trí. trên mặt không thấy một chút không tha. Tất cả đều là đối với tương lai khát khao. Thắng Toàn nhìn hắn, Phi cứu cứu, mụ mụ ngươi khóc, ngươi không khóc. Đằng Phi sờ sờ đầu của hắn, nói ra, mẹ ta nàng luyến tiếc ta. Thời gian dài, thành thói quen, Thắng Toàn nháy mắt mấy cái. Ta muốn mụ mụ, ngươi không cần mụ mụ, ngươi không ngoan a. Đằng Phi đem hắn đi trong ngực, ôm ôm. Nghĩ thầm tiểu tử ngươi biết cái gì, ta không phải không cần mụ mụ, ta là đi ra ngoài học bản lĩnh. Thẩm Thận Ngôn ngồi ở bên cạnh xoa bóp khuôn mặt hắn. Ngươi biết cái gì có ngoan hay không a? Thắng Toàn hừ một tiếng. Hắn đương nhiên biết, xe rất nhanh đến thị nhà ga. Đoàn người xách hành lý xuống xe. Xuống xe, Đằng Phi bỗng nhiên lớn tiếng nói. Nghiêm Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghiêm Vũ hai tay nhét vào túi. Chậm ung dung lung lay lại đây. Ta không thể ở trong này sao? Thẩm Thận Hành cùng Trịnh Cẩm Hoa mấy người nhìn lại. Trịnh Cẩm Hoa là nhận thức Nghiêm Vũ. Dù sao trước kia ở trấn trên ở thì là hàng xóm. Nghiêm Vũ mắt nhìn Trịnh Cẩm Hoa. Cười hô, Cẩm Hoa tỷ. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu. Hỏi, ngươi đến thị xã làm việc? Nghiêm Vũ có chút chột dạ. Ta nghe nói Đằng Phi muốn đi kinh thành. Ta cũng tưởng đi kinh thành nhìn xem. Một đám người ngoài ý muốn nhìn hắn. Nghiêm Vũ nói ra, các ngươi yên tâm, trong tay ta có tiền. Đến kinh thành liền thuê cái phòng ở, sẽ không không chỗ ở. Mẹ hắn là xưởng dệt công nhân. Qua đời thì hắn còn tuổi nhỏ, không thể tiếp nhận nàng công tác. Phụ thân hắn cưới mẹ kế nhận mẹ hắn công tác. Hắn tốt nghiệp tiểu học trong nhà liền không khiến hắn đi học. Hắn không có biện pháp, không muốn ở nhà chiếu cố đệ đệ muội muội, chỉ có thể ra đi kiếm sống. Nhà máy bên trong người nhà khu có ai mua cái công tác cần 300 đồng tiền. Hắn biết mình ra tiền để chỗ nào, lấy trong nhà 500 đồng tiền, còn có chút lương phiếu, xem như mẹ kế mua mẹ hắn công tác tiền cùng với hắn ngày sau cưới vợ tiền. Hắn ban đầu ở chợ đen vụng trộm đầu cơ trục lợi đồ vật, tồn hơn 100 đồng tiền, trong tay hắn hiện tại có hơn 600 đồng tiền, đến kinh thành, tìm cái ở được địa phương vẫn là có thể. Hắn biết như thế tùy tiện ra đi, có chút mạo hiểm, được nếu không ra đi xông xáo, ai có thể biết bên ngoài là tình huống gì đâu. Cẩm Lương nhìn hắn, thổn thức đạo, ngươi lá gan thật to lớn. Nghiêm Vũ ra mặt dày nói ra, ta 18 tuổi, nam tử hán đại trượng phu lá gan không lớn không thể được. Thẩm Thận Hành vỗ vỗ hắn vai, tiểu tử này khiến hắn nghĩ đến lúc trước chính mình. Hắn lúc trước cũng là một người chạy ra ngoài, trong tay một phân tiền không có, may mắn là gặp Trương Kiến Bách, bằng không hắn liên quân đội ở nơi nào đều không biết. Nghiêm Vũ biết Thẩm Thận Hành. Hắn vẫn luôn rất sùng bái hắn, thấy hắn chú ý chính mình, hắn cao hứng tiếng hô, tỷ phu. Thẩm Thận Hành gật gật đầu, tưởng đi làm lính sao? Nghiêm Vũ lắc đầu, ta tưởng kiếm tiền, tranh rất nhiều tiền, không bao giờ tưởng đói bụng. Khi còn nhỏ, giấc mộng của hắn chính là làm binh, đói bụng thì hắn chỉ tưởng kiếm tiền, một cái trấn nhỏ đều có chợ đen. Kinh thành như vậy đại cái thành thị, không có khả năng không có chợ đen. Hắn quan sát một đoạn thời gian, thi đại học khôi phục sau, mặt trên đối chợ đen quản khống liền không như vậy nghiêm. Thành phố lớn nhiều cơ hội chút, hắn cảm giác mình nhất định có thể kiếm đến tiền. Thẩm Thận Hành ân một tiếng, nói câu, vạn sự cẩn thận, đến xa lạ địa phương, đem chỗ kia quen với đều. Lại nghĩ những chuyện khác, thật sự không được tìm điểm việc khổ cực làm, cũng có thể nuôi sống chính mình. Hắn có thể suy đoán tiểu tử này trước kia là như thế nào kiếm tiền. Mỗi cái thành thị chợ đen đều là có tổ chức, vạn bất đắc dĩ vẫn là đừng chạy người khác địa bàn cùng người đoạt chén cơm. Một cái người ngoại địa như thế nào có thể giành được qua người địa phương? Nghiêm Vũ chân thành gật gật đầu. lời này nếu không phải thật tâm vì muốn tốt cho hắn người sẽ không nói với hắn. Cẩm Lương nhìn hắn, ngươi có thư giới thiệu sao? Mua phiếu muốn thư giới thiệu. Nghiêm Vũ đem thư giới thiệu lấy ra, đưa cho Cẩm Lương. Cẩm Lương tiếp nhận thư giới thiệu, cùng Thẩm Thận Hành cùng đi mua phiếu. Mua phiếu trở về, Nghiêm Vũ đem xe phiếu tiền đưa cho Cẩm Lương. Cẩm Lương cũng không khách khí, đem tiền thu, đi kinh thành xe lửa giữa trưa liền đi. Cẩm Lương ở Đoàn Văn Công thì đi qua hai lần kinh thành diễn xuất. Đối với kinh thành hắn cũng không tính xa lạ. Xách hành lý, dẫn Đằng Phi cùng Nghiêm Vũ vào trạm. Đằng Phi quay đầu xem Hạ Trịnh Cẩm Hoa, nói ra, tỷ, đến kinh thành ta cho ngươi viết thư. Trịnh Cẩm Hoa gật gật đầu, giao phó đạo, hảo hảo học tập, không cần nhàn hạ, chịu khó điểm. Đằng Phi nói ra, ta biết. Cẩm Lương mắt nhìn Mạt Văn Tú, nương, chúng ta đi. Mạt Văn Tú gật gật đầu, đi thôi, trên đường chú ý an toàn, nhiều chiếu cố điểm Đằng Phi cùng Nghiêm Vũ. Cẩm Lương gật gật đầu. Thắng Ca nói ra, Cứu Cứu ngồi xe lửa. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, ân, Cứu Cứu ngồi xe lửa. Bọn chúng ta chờ cũng muốn ngồi xe lửa. Thắng Ca nói ra, không thích ngồi xe lửa. Thối. Cẩm Lam Phi cười đi ra, ngươi còn biết trong xe lửa thối à? Ngươi ba ba mua giường nằm phiếu chưa có trở về khi chen lấn sẽ không thúi như vậy. Khi trở về không mua được giường nằm phiếu, ghế ngồi cứng thùng xe người tương đối nhiều, mùi có chút đại. Thắng Âm ôm nàng, ngại thối a, lần tới liền đem ngươi để tại quân đội, không cho ngươi trở về. Thắng Ca nói ra, xấu tỷ tỷ, không cần ném ta ở quân đội. Hai tỷ muội ầm ĩ là một đoàn, đến quân đội đem trong nhà quét dọn một lần. Trương Trạch lại đây, hắn nhìn xem Thắng Tiệp, Thắng Âm, các ngươi được tính trở về. Vệ Hồng Kỳ, Vệ Hồng Diệp cũng về quê. Sơ Tam liền hồi quân đội. Nhà chúng ta hôm nay làm sủi cảo, đi nhà chúng ta ăn sủi cảo đi. Thắng Âm khoát tay, không muốn ăn sủi cảo. Ăn Tết mỗi ngày ăn sủi cảo, lại thích ăn sủi cảo, bây giờ nghe sủi cảo cũng không nhiều hứng thú lắm. Trương Trạch lại gần hỏi, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta nhường nãi nãi làm. Thắng Âm ngồi một ngày xe, cả người mệt mỏi, không có hứng thú, cái gì cũng không muốn ăn. Bà ngoại đang nấu cơm, tùy tiện ăn một chút cháo liền được rồi. Trương Trạch nói ra, ta đem trong nhà tịch xương sườn lấy tới. Thắng Âm mắt sáng lên, lão gia nhưng không tịch xương sườn ăn, khác không thèm, còn liền thèm đồ sấy. Vội gật đầu đạo, vậy ngươi mau trở lại ra lấy đi. Ta lập tức trở lại lấy. Trịnh Cẩm Hoa gặp Trương Trạch đến lại đi, hỏi khuê nữ, Trương Trạch thế nào đi? Thắng Âm lơ đãng nói, về nhà lấy tịch xương sườn đi. Trịnh Cẩm Hoa liếc nhìn nàng một cái, tại sao lại khiến hắn về nhà lấy đồ vật? Thắng Âm đương nhiên đạo, ngươi không cũng thường xuyên cho bọn hắn đồ vật sao? Cái này gọi là lễ thượng vãng lai. Trịnh Cẩm Hoa lắc đầu, nhìn về phía Thẩm Thận Hành, ngươi khuê nữ có phải hay không quá mức thèm ăn? Như thế sai xử ngươi, ngươi nói Trương Trạch hắn mụ mụ có thể không ý kiến? Thẩm Thận Hành hừ nhẹ một tiếng, chúng ta khuê nữ không thiếu người sai xử. Thay lời khác nói, tiểu tử kia có thể làm cho mình khuê nữ sai xử là phúc khí của hắn. Trong nhà mình cái gì không có, nguyện ý ăn nhà hắn tịch xương sườn, đó là để mắt hắn. Trịnh Cẩm Hoa khuyết hắn một chút, nói bừa cái gì đâu. Thẩm Thận Hành sờ sờ mũi không nói. Trịnh Cẩm Hoa cùng Cẩm Lam đều là mùng 9 đưa tin. Bọn nhỏ qua tháng riêng 15 mới khai giảng. Trịnh Cẩm Hoa đưa tin hôm nay, Thắng Tiệp, Thắng Âm còn có Thận Ngôn đều muốn cùng đi, bị Thẩm Thận Hành vô tình cự tuyệt. Hắn nói ra, các ngươi bài tập làm xong sao? Mấy người kêu rên một tiếng, lão gia quá tốt chơi. Tuy rằng bài tập là một bộ phận, nhưng xác thật không có làm xong. Bọn họ chỉ có thể ở trong nhà làm bài tập. Trịnh Cẩm Hoa cùng Cẩm Lam đều đổi một thân quần áo mới. Hai người trường học cách được không tính xa, cũng không gần. Trịnh Cẩm Hoa nói ra, trước đưa Cẩm Lam đi đưa tin. Cẩm Lam đưa tin hoàn tất, lại đi ta trường học. Cẩm Lam nói ra, chính ta một người liền hành, không cần thiết đưa ta. Trịnh Cẩm Hoa lôi kéo nàng lên trước xe công cộng. Không có việc gì, ngày thứ nhất báo danh, chúng ta cùng ngươi đi xem trường học. Cẩm Lam nở nụ cười. Được rồi, Thẩm Thận Hành yên lặng theo ở phía sau lên xe. Phó tiền xe, cách chương.